cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 103, Nô Dịch Cổ Linh Nhi. Để bọn hắn có đôi có cặp. 3. Thiếu nữ vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt đều đặt ở Tiêu Diễn trên thân. Băng lãnh khuôn mặt trong nháy mắt hòa tan, biến đến hưng phấn kích động lên. Nàng Tiêu Diễn ca ca không có chuyện. Quá tốt rồi, một khỏa lo lắng trái tim, rốt cục để xuống. Chỉ cần có Minh tại, chỉ là phàm gian giới con kiến hôi, không đáng nhắc đến. Tiêu Diễn ca ca, người mau tới đây, có Linh Nhi ở đây, cái này Vương Lập là không tổn thương được ngươi. Cổ Linh Nhi vội vàng nói. Lập tức, toàn thân sát ý bạo phát, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Vương Lập. Chỉ cần hắn có dị động, Cổ Linh Nhi liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Cái này phàm tiên người, nhận biết Tiêu Diễn. Vương Lập sững sờ, vốn là tưởng rằng tiên giới điều động đến đây giết chính mình huyền tiên. Vạn vạn không nghĩ đến, là bởi vì Tiêu Diễn mà đến. Làm càn, người lại dám đối chủ nhân vô lễ. Vương Lập còn chưa lên tiếng, Tiêu Diễn liền dẫn đầu đứng dậy nổi giận nói. Tiêu Diễn ca ca, ngươi thế nào? Cổ Linh Nhi không dám tin tưởng nhìn lấy Tiêu Diễn. Hắn thế mà quát lớn chính mình. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Nước mắt không khỏi chảy ra. Nàng Tiêu Diễn ca ca, giúp người ngoài gầm thét chính mình. Cổ Linh Nhi, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ cần có người muốn đối với chủ nhân bất lợi, đều là ta Tiêu Diễn tử địch. Ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu Diễn sát ý lang nhiên nói. Cái gì người yêu, cái gì thân nhân, tại trong lòng đều không trọng yếu. Trong lòng hắn, chỉ có Vương Lập cái chủ nhân này trọng yếu nhất. Vương Lập, người tên súc sinh này, người đối Tiêu Diễn ca ca, làm sự tình gì? Cổ Linh Nhi cảm giác được Tiêu Diễm dị thường, quay người đối với Vương Lập lạnh giọng khẽ kêu nói. Làm càn, Tiêu Diễn nổi giận, không lại bận tâm ngày xưa tình cảm. Toàn thân bao phủ tại hồng liên u hỏa bên trong. Oanh, mang theo ngọn lửa màu đỏ sậm nhất quyền, trực tiếp đánh vào Cổ Linh Nhi trên thân thể mềm mại. Cổ Linh Nhi không có trốn tránh, mặc cho Tiêu Diễn đánh vào trên người của nàng. Tiêu Diễn lúc này bất quá hư tiên cảnh, lại làm sao có thể tổn thương được huyền tiên trung kỳ nàng. Nàng không đành lòng thương tổn tới mình Tiêu Diễn ca ca, bởi vậy không có hoàn thủ. Vương Lập, ta giết ngươi. Cổ Linh Nhi hét lớn một tiếng, đem Tiêu Diễn khi dễ lửa giận của nàng toàn bộ bạo phát tại Vương Lập trên thân. Trong tay ngọc nhất thời xuất hiện một thanh thanh sắc tiên kiếm. Huyền trong tiên cảnh kỳ pháp lực phun trào. Keng, một đạo kiếm quang bổ tới, vô cùng lộng lẫy, kiếm ý như cầu vồng, đem hư không đều chém vỡ. Nàng muốn giết Vương Lập, giúp mình Tiêu Diễn ca ca, giải trừ nô ấn. Cái này Vương Lập truyền ngôn là thiên tiên hậu kỳ thực lực, cho dù có chỗ tiến bộ, có thể diệt Tiêu tộc, nhiều nhất cũng bất quá huyền tiên sơ kỳ. Nàng rất có lòng tin, đem Vương Lập cái này cầu tặc cầm xuống. Vương Lập ánh mắt ngưng tụ, thần tượng trấn ngục kính, hoàng cực tâm kinh, thôn thiên ma công, bạo phát đi ra. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, nhất thời, tại trước người của mình, xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy, suy suy suy tương đương một màn kế tiếp, để Cổ Linh Nhi khiếp sợ không thôi. Chính mình tuyệt thế kiếm quang, như là nê nghiêu như là biển, bị một đạo màu đen vòng xoáy cho nhẹ nhõm thôn phệ. Tất cả thế công đều biến thành hư ảo. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng là tiên đạo tu luyện giả, vì cái gì sử xuất ma đạo công pháp? Cổ Linh Nhi trong ánh mắt lộ ra không thể tin được chi sắc. Nàng thế mà nhìn thấy một vị tiên ma song tu người. Trời ạ, tiên ma song tu, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vương Lập cũng là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài triển lãm chính mình tiên ma song tu. Cổ Linh Nhi a, người thật sự là không biết lượng sức, lại dám đối chủ nhân nhà ta xuất thủ. Chủ nhân nhà ta như là trên trời mặt trời một dạng quang mang bắn ra bốn phía, các ngươi chỉ có thể ngưỡng mộ. Tiêu Diễn ở một bên lạnh lùng châm chọc nói. Sau đó nhìn về phía chính mình chủ nhân ánh mắt, tràn đầy sùng bái ánh mắt. Hừ, ngươi cho rằng ngươi huyền tiên trung kỳ cũng đã rất giỏi sao? Còn muốn giết ta? Vương Lập lạnh lùng hừ một cái. Cong, trong nháy mắt, một thanh sáng chói hoàng kim tiên kiếm xuất hiện ở Vương Lập trong tay. Tràn đầy thần thánh lăng nhiên chi uy. Đây là một thanh chính đạo lãnh tụ thánh kiếm. Cực phẩm tiên khí. Cổ Linh Nhi quá sợ hãi. Cực phẩm tiên khí. Bình thường chỉ sẽ vượt qua kim tiên cường giả mới có tư cách nắm giữ. Có thể thấy được chân quý đến mức nào. Thưa thớt. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập trong tay có cực phẩm tiên khí. Thậm chí còn luyện hóa nó. Coi như hiện tại có một thanh cực phẩm tiên khí ở trước mặt nàng. Nàng cũng không có khả năng luyện hóa nó. Loại này tiên khí linh thức quá mạnh. Không có thực lực cường đại. Căn bản thuần phục không được. Đương nhiên, Vương Lập không giống nhau. Hắn đánh dấu lấy được tiên khí. Trực tiếp thì nhận chủ. Căn bản không cần tốn thời gian luyện hóa. Thuần phục tiên khí linh thức. Xoẹt, Vương Lập một kiếm chém ra ngoài. Mạnh mẽ sắc bén hoàng kim kiếm khí. Tại hoàng cực tâm kinh phối hợp phía dưới. Uy lực tăng gấp bội. Thẳng hướng Cổ Linh Nhi. Cái này một kiếm chi uy. Tuyệt đối có thể sánh ngang huyền tiên điên phong lực lượng. Vương Lập đều không ngờ rằng. Hiên viên kiếm thế mà hòa hoàng cực tâm kinh. Như thế phối hợp. Để uy lực tăng gấp bội. Phốc phốc. Một kiếm đứng ở Cổ Linh Nhi trên thân. Phốc phốc. Trong nháy mắt đem trọng thương, Cổ Linh Nhi bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vương Lập. Nàng thế mà bị một cái chân tiên đánh bại. Ngươi không phải muốn cùng ngươi tiêu diễn ca ca ở một chỗ sao? Không nên chống cự, bị ta nô dịch, về sau các ngươi hai cái liền có thể vĩnh thế ở cùng một chỗ. Vương Lập thu hồi hiên viên kiếm, đi đến Cổ Linh Nhi trước người. Cười nhạt, hắn đột nhiên phát hiện mình lại là cái người tốt. Loại tình huống này, còn giúp người hoàn thành ước vọng, để cho các ngươi có đôi có cặp. Phi, coi như giết ta, cũng không có khả năng bỏ đi tôn nghiêm, khuất nhục làm nô bộc của ngươi. Cổ Linh Nhi nổi giận khẽ kêu nói. Cổ Linh Nhi, ngươi cái này cặn bã nữ, ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn yêu ta sao? Nếu như ngươi còn muốn cùng ta ở chung một chỗ, thì mau để cho chủ người nô dịch. Về sau. Chúng ta đều thành nô phó của chủ nhân. Liền có thể vĩnh cửu cùng một chỗ. Tiêu Diễm lạnh lùng nói. Nghe Tiêu Diễm, Cổ Linh Nhi thế mà trầm mặc lại. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Nỗ lực bao lớn đại giới. Ta đều muốn cùng với ngươi. Cổ Linh Nhi thâm tình nhìn lấy Tiêu Diễm. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Còn không nhanh chủ động để chủ người nô dịch. Tiêu Diễm nổi giận nói. Chủ nhân mệnh lệnh. Cũng là vô thượng pháp chỉ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Tới đi, vì Tiêu Diễn ca ca, ta có thể khuất nhục làm nô bộc của ngươi. Cổ Linh Nhi buông ra thức hải không gian. Sau đó, Vương Lập sử xuất hồn ấn, đem Cổ Linh Nhi cho nô dịch. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra sau này muốn tăng lên một chút hồn ấn cảnh giới. Không phải vậy gặp phải cường đại tiên nhân. Nhất định phải để hắn chủ động từ bỏ chống lại mới có thể nô dịch. Chủ nhân, cùng Tiêu Diễn một dạng. Cổ Linh Nhi lúc này biến đến cực độ cung kính. Nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, tràn đầy vô cùng vẻ sùng bái. Lấy tình huống nàng bây giờ, Vương Lập tùy tiện phất phất tay. Nàng liền sẽ cởi sạch, lấy thoải mái nhất thủ đoạn. Thật tốt phục thị Vương Lập, không một câu oán hận nào, còn vô cùng vui vẻ. Không biết sao, Vương Lập đối với nữ nhân không có tình thú a. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Tiên giới đám người kia, đều muốn giết ta. Đúng rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Lập tò mò dò hỏi. Hiện tại rốt cục có thể tìm một cái người biết chuyện. Hỏi thăm nguyên nhân. Sau đó, Cổ Linh Nhi hướng Vương Lập giảng thuật tiên giới tình huống. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.